Đột nhiên gió lớn thổi tới, và màn khói đen đi kèm một cơn mưa tầm tã, tẩy rửa cả bầu trời. Chúng che ngập bầu trời, nhấn chìm mặt đất của mấy ngọn núi to lớn ở xung quanh. Chuyện này quá đột ngột, khiến người khác kinh sợ không thôi. Không tốt rồi, mấy ngọn thần sơn cả trăm vạn năm chưa có người leo lên, đang phát sinh quỷ biến. Quỷ thành tiên, đúng là sự thật đấy, là sự thật, chúng nó xuất hiện rồi đấy. Có người la lớn khiến cho rất nhiều người hoảng sợ và không ngừng chạy trốn, bởi vì nơi đây trở nên tăm tối, sương mù màu xám mờ ảo và đầy ngột ngạt. Chỉ có Thạch Hạo mới rõ, đây tuyệt đối không phải là quỷ thành tiên, không phải là quỷ biến do những ngọn núi cổ xưa, dù trăm vạn năm chưa có người leo qua kia gây nên, mà là do những sinh linh khác. Gió mạnh xé trời, sau đó Thạch Hạo bị cuốn về trong vực ngoại. Đứng ở nơi đây, ngóng nhìn tinh không vũ trụ và cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mình. Là các ngươi à? Nơi trán của Thạch Hạo nhíu lại, vẻ mặt rất khó coi. Đối diện có hai người, một già một trẻ, già thì không quen biết, đầu tóc trắng lưa thưa, gương mặt nhăn nhẻo, già đôi tới mức có thể cảm nhận được mùi vị đất cát. Vừa nhìn, đã đoán rằng sẽ không sống được bao lâu nữa. Về phía người trẻ thì Thạch Hạo nhận ra, trước đây không lâu từng giao thủ ở thư viện thiên thần và đã bị hắn đánh cho ói đầy máu tươi, suýt chút nữa bỏ mạng. Kẻ này tên là Vương Mãng Long. Đây là người của thế gia trưởng sinh Vương Gia, là tộc nhân của Vương Hy. Các người làm vậy là có ý gì? Thạch Hạo hỏi. Ta nghĩ người đã hiểu rõ. Vương Mãng Long với thần sắc lạnh lẽo, kèm theo là sát ý, cùng với oán khí thê thảm. Trong lòng Thạch Hạo phát lạnh, Vương Gia cũng dám ra tay, muốn diệt trừ hắn ở nơi đây sao? Ta bị đám vương giả các người đẩy vào cổ quán thái sơ, vẫn rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, còn bị xem là nô tài. Các người luôn luôn áp chế và nhằm vào ta, hiện giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt nữa sao? Thạch Hạo hỏi. Người trẻ tuổi, người rất giỏi, thiên phú siêu tuyệt, làm người khác kính trọng. Nhưng cũng chính vì vậy, người đã làm nhiều người sợ hãi. Một khi cứ để người tiếp tục trưởng thành, thì chỉ sợ vương giả ta sẽ gặp phải đại họa thôi. Ông lão kia lên tiếng. Tuy rằng khiến người khác cảm thấy rất gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Thế nhưng lời nói lại tựa như chuông vàng đổ vang, chấn cho huyết khí của người ta sôi trào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.